Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 607, ôm không động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy ngày về sau, Giang Tiểu Bạch ngay tại đoàn làm phim chụp Hoa Nhan diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói Hoa Nhan là cái hoa khôi, hơn nữa còn không phải Thanh Quan cái chủng loại kia. Nhưng là trên thực tế, Hoa Nhan sở hữu phần diễn bên trong là không có giường diễn. Bởi vì có nam chính Thượng Quan Ứng đưa mê huyễn thuốc tại. Hoa Nhan căn bản không cần thật hiến thân, chỉ cần dùng sắc đẹp dụ hoặc đối phương nói ra bí mật. Được đến tình báo liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Mê huyễn thuốc có thể phóng tới trong nước trà phục dụng. Cũng có thể phóng tới lư hương bên trong đốt. Hoa Nhan muốn dùng loại nào phương thức đều có thể. Đây cũng là song trọng bảo hiểm. Cho nên tại quay phim lúc cũng nhiều là nàng mê hoặc quá trình. Nhìn như có ấp ấp ôm một cái. Nhưng tiêu chuẩn phần lớn còn tốt. Tiêu chuẩn chuyện này thật rất khó nói. Cũng tỉ như ôm. Có ít người đã cảm thấy loại này tứ chi tiếp xúc khó mà chịu đựng. Nhưng là... Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là bình thường cùng khác phái nhảy giao nghị vũ đâu. Không đồng dạng sẽ bị ôm đến trong ngực. Đối phương còn có thể đụng phải eo của ngươi cùng lưng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một chút tương đối bại lộ ống kính. Tỉ như lộ ra đùi còn có sau lưng. Ngươi như bởi vì cái này mà cảm thấy không thể nào tiếp thu. Kia xuyên đồ tắm đâu? Tắm suối nước nóng đâu? Khi đó lộ ra liền không nhiều sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là tiêu chuẩn lớn. Chính là theo trong ống kính phóng đại đến trên màn ảnh. Trong ống kính đặc tả cùng lay động cảm giác cùng với thanh âm phối nhạc chờ dung hợp lại cùng nhau. Mới có thể cho người ta mang đến mãnh liệt mập mờ cảm giác. Đối với thợ quay phim đến nói. Người dù chỉ là mặc áo tắm tại trên bờ cát tùy ý đi cái đường. Hắn đều có thể cho người chụp mang theo một ít ám chỉ màu sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng từng cân nhắc qua tiêu chuẩn vấn đề. Cùng với quay chụp quá trình bên trong sẽ bị người chiếm tiện nghi. Chuyện này, nhưng nàng suy tư kết quả chính là chỉ cần kịch là giữa lúc kịch. Tình tiết là giữa lúc tình tiết. Đối diễn nam diễn viên là tại bình thường diễn mà không phải cố ý chấm mút. Kia nàng liền có thể tiếp nhận. Hiện tại ngay tại chụp một tuồng kịch chính là Hoa Nhan cùng Ân Khách trước tiên ngắn gọn trò chuyện. Về sau mê huyễn thuốc bắt đầu có hiệu lực. Nam diễn viên đem Hoa Nhan ôm đến trên giường. Lại cảm thấy toàn thân vô lực ý thức mơ hồ. Lúc này Hoa Nhan tiến đến hắn bên tai hướng hắn bộ tình báo tình tiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, tại ôm thời điểm lại không phải thuận lợi như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Ân Khách là một vị phú gia công tử ca. Xuất thân rất tốt, hơn nữa lớn lên cũng không tệ. Xem như Hoa Nhan Ân Khách bên trong tướng mạo tương đối xuất sắc. Nhưng là, hắn ôm không động Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là đạo diễn yêu cầu tình tiết là công tử ca đang đùa giỡn Hoa Nhan. Hoa Nhan khẽ cáu lườm hắn một cái. Hắn bị câu hồn, một cái đem khống chế không được đưa tay liền đem Hoa Nhan ôm. Sau đó phóng tới trên giường. Động tác này hẳn là một mạch mà thành. Nhưng là cái này vai diễn công tử ca diễn viên lại là hơi gầy yếu. Kia cánh tay nhỏ căn bản không có gì khí lực. Dù là Giang Tiểu Bạch tuyệt không béo, thể trọng tại nữ nghệ nhân bên trong xem như rất tiêu chuẩn. Nhưng hắn còn là ôm không động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi hắn thử hai lần. Lần thứ nhất Giang Tiểu Bạch chân cách mặt đất 3 giây đồng hồ. Đến lần thứ hai lúc liền thành cách mặt đất 1 giây. Hắn còn kém chút không đem nàng cho ném trên mặt đất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này thể lực không được a. Vương đạo diễn một mặt im lặng nhìn xem công tử ca diễn viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến diễn viên một mặt xấu hổ. Chỉ cảm thấy mồ hôi đều muốn xuống tới. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc cổ trang, vốn là quần áo áo dài tay từ rộng. Hoạt động rất không tiện. Hơn nữa hắn khí lực cũng xác thực chẳng thế nào cả. Thuộc về kiểu sinh quán dưỡng từ bé chưa từng đi ra khí lực. Hắn là thật ôm không động a, hơn nữa có thể là nếm thử thời điểm dùng sức quá mạnh. Hắn hiện tại ẩn ẩn cảm thấy eo có như vậy điểm khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy dạng này đi, chuyển cái ghế đến, đợi lát nữa chụp thời điểm đem Giang Tiểu Bạch phóng tới trên ghế. Có ghế chống đỡ điểm hẳn là tốt ôm. Vương đạo diễn nói, loại sự tình này kỳ thật cũng không tính hiếm thấy. Hiện tại nam sinh có rèn luyện cũng không nhiều. Có ít người thân thể là tương đối hư. Còn có chút thì là vừa gầy lại hư. Chỉ có thể nói so với nữ sinh khí lực lớn điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chỉ là một điểm. Có thể hết lần này tới lần khác kịch bên trong cần ôm ống kính thường thường không ít. Cái này thụ thương té xỉu. Cần ôm. Cái kia nữ chính trẹo chân. Cần ôm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là mỗi cái nam diễn viên đều có thể ôm động. Đến lúc này liền sẽ dùng thượng đạo cỗ ra sân. Tỉ như cái gì mang bánh xe xe đẩy nhỏ. Băng ghế nhỏ. Thậm chí còn có đôi khi là dùng thịt người băng ghế. Chính là nhường cái tương đối cường tráng nam nhân nằm trên đất. Trên mặt đất bỏ đi. Trên lưng thì là ngồi cần bị ôm diễn viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là loại phương pháp này không quá phổ biến. Nếu là những phương thức này đều không được. Vậy cũng chỉ có thể là hậu kỳ chế tác hoặc là tìm thế thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như nhường nam chính ôm cái người giả đi. Hậu kỳ đem người giả biến thành người thật. Lại hoặc là tìm theo nam diễn viên thân hình người ở gần mặc vào y phục của hắn. Ôm lấy người sau chụp cái bóng lưng. Sau đó hậu kỳ chế tác lúc lại cắt thành nam diễn viên. Dù sao người là sống nha. Luôn có biện pháp có thể nghĩ. Dù sao tivi hoặc điện ảnh đều là ghép lại thành. Cũng chính là di hoa tiếp mộc. Trong đó có thể động tay chân địa phương có rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương đạo diễn nói xong. Đạo cụ tổ người liền bắt đầu chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong. Công tử ca, liền khoa tay một cái ôm ngang lên động tác. Động tác bày xong, Giang Tiểu Bạch liền bị bỏ vào bên giường trên ghế đầu. Lúc này nam diễn viên chỉ cần dùng một chút lực, đem nàng theo trên ghế đầu ôm đến trên giường là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm cũng liền một giây thời gian. Bên giường băng ghế khoảng cách giường độ cao là rất tiếp cận. Theo lý thuyết phần lớn nam nhân đều có thể làm được động tác này. Nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Công tử ca, làm không được. Ôi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gọi một phen, tay mềm nhũn liền đem Giang Tiểu Bạch rớt xuống trên ghế đầu. Mà chính hắn thì là che eo nhe răng toét miệng. Xem ra là đem eo cho xoay đến. Tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương đạo diễn mặt đều đen. Nhìn xem, công tử ca, tựa hồ muốn một quyền đánh nổ hắn đầu chó. Thật là một cái nhược kê. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Có phải không ném tới? Lục Trừng tranh thủ thời gian đi tới băng ghế một bên. Đem Giang Tiểu Bạch kéo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch xoa xoa sau lưng. Lắc đầu, còn tốt, bởi vì nam diễn viên eo giật một cái. Cho nên Giang Tiểu Bạch là vừa bị ôm lấy liền lại bị ném vào đến trên ghế đầu. Kia băng ghế là dài mảnh hình dạng, rất hẹp cũng rất cứng. Té kia một chút nhìn xem liền biết sẽ không tốt bao nhiêu bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng liền Giang Tiểu Bạch thể chất tốt, nếu không đổi thành khác mảnh mai nữ diễn viên. Kia chỉ sợ được theo. Công tử ca, đồng dạng nhe răng nhếch miệng. Vương đạo diễn, dùng thế thân đi. Ta đến thay hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thần sắc cũng tạm được. Lục Trường thở phào, sau đó lên tiếng. Trong phòng người sửng sốt một chút. Vương đạo diễn cũng sững sờ. Ngươi được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Trường là ở đây diễn viên bên trong nhỏ tuổi nhất. Thể cốt cũng còn không trưởng thành. Hơn nữa còn gầy. Từ hắn đến, đây không phải là được theo. Công tử ca, đồng dạng biểu hiện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Trường nở nụ cười. Đưa tay liền đem Giang Tiểu Bạch cho ôm công chúa lên. Động tác vô cùng thoải mái tự nhiên. Ôm hắn liền lập tức bỏ trên đất. Ta tới đi. Sớm đi chụp xong. Tỷ tỷ cũng ít bị một ít tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói. Liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn cái kia nhược kê nam diễn viên một chút. Đồ đẩn. Ngay cả tỷ tỷ như vậy nhẹ thể trọng đều ôm không động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Trường kỳ thật đã sớm nhìn không được. Nam diễn viên vừa rồi như thế ôm tới ôm lui. Lại còn ôm không nổi. Vừa rồi lại ngã tỉ tỉ một chút. Đây là làm gì đâu. Trừ tương lai mình tỉ phu. Nếu không tỉ tỉ không thể bị bất luận kẻ nào dạng này chiếm tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.